Chàng rể chiến thần, chương 3661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3661. Đương nhiên, nếu tiền bối từ chối cũng không sao. Vì nhà họ Nhạc chúng tôi đã coi trọng Trung vực Ma Sơn. Nếu Thánh Cung không đồng ý hợp tác với chúng tôi nghĩ ở Trung vực vẫn còn rất nhiều thế lực muốn hợp tác với nhà họ Nhạc đấy. Uy hiếp trắng trợn, đúng như Nhạc không nói. Ở Trung vực Ma Sơn có rất nhiều thế lực sẽ đồng ý hợp tác với nhà họ Nhạc ở hạ giới giới cổ võ. Nếu Thánh Cung từ chối hợp tác, nhà họ Nhạc có thể dễ dàng nâng đỡ một thế lực khác ở Trung vực vượt xa Thánh Cung. Không những thế, thế lực này còn đối đầu với Thánh Cung. Giờ Bùi Thiên Âm đã tan biến, chỉ với nền tảng của Thánh Cung bây giờ, sao có thể chống lại thế lực do nhà họ Nhạc nâng đỡ được? Sắc mặt Lục Bán Liên trắng bệch. Chẳng lẽ họ phải đồng ý trở thành con rối của nhà họ Nhạc thật ư? Đúng lúc này, ma uy mạnh mẽ bỗng giáng xuống, bao phủ cả ba người Nhạc Không. Hửm, Nhạc Không nhíu mày, lạnh lùng nói. Có người tới giành Thánh Cung với chúng ta à? Hai cao thủ sau lưng Nhạc Không vội bước lên, chắn trước mặt Nhạc Không. Cả hai đều rất nghiêm nghị, như gặp kẻ địch mạnh. Cút khỏi Thánh Cung, bằng không, chết. Một giọng nói lạnh lẽo đằng đằng sát khí rền vang ở Thánh Cung. Ngay sau đó, Lệ Trần với vẻ mặt giận dữ xuất hiện trước mắt mọi người. Sau khi thấy Lệ Trần xuất hiện, người của Thánh Cung đều hết sức vui mừng. Lục Bán Liên vội nói, Tông chủ Lệ, ông tới đúng lúc quá, mong ông nể mặt Tông chủ Bùi, giúp Thánh Cung chúng tôi. Để Bùi Thiên Âm an toàn vượt qua thiên kiếp, Lệ Trần đã sẵn sàng hy sinh bản thân để giúp Bùi Thiên Âm, người của Thánh Cung đều nhớ kỹ ân tình này. Tuy sau cùng Bùi Thiên Âm lại hy sinh để cứu Lệ Trần, nhưng cho dù thế nào, điều đó vẫn cho thấy tình cảm giữa Bùi Thiên Âm và Lệ Trần là tình yêu đích thực. Lệ Trần quan sát người của Thánh Cung, thấy không ai bị thương thì thở phào nhẹ nhõm. Lão nói, mọi người cứ yên tâm, có tôi ở đây, không thế lực nào được vấy bẩn Thánh Cung hết. Sắc mặt của ba người Nhạc Không u ám tới cực điểm. Cao thủ bên trái Nhạc Không nghiêm nghị nói, người này tu luyện ma đạo. Thực lực cực mạnh, có lẽ đã đạt đến thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Nghe thấy thế, Nhạc Không nhíu mày, cũng không kiêng dè, lạnh lùng nói. Đúng là đáng kinh ngạc, ở thế tục thiếu thốn linh khí mà vẫn có người tu luyện được đến thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Cách chương.